Đan võ thần tôn, chương 256, lục giai đan dược bách thú đốt huyết đan. Góc truyện audio.com, người đang, dh côn cái giá tiền này, liền từ ngươi gánh chịu, một vạn hạ phẩm linh thạch, chúng ta hiện tại vốn liếng, đều không bỏ ra nổi tới. Trong giọng nói của hắn, đã là mang tới mấy phần nghiêm khắc chi sắc, đánh nhau vì thể diện, có chừng có mực, chớ tổn hại tự thân lợi ích. Bạch Văn Hồng toàn thân giật mình, xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng nói, đa tạ ra ra dạy bảo. Bạch Văn Hồng từ cái này trong giạc nhô đầu ra, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy đắc ý, ha ha ha. Diệp Tinh Hà, ta đây liền đem món bảo vật này nhường cho ngươi như thế nào? Trên mặt hắn lộ ra một bộ trêu tức vẻ đùa cợt. Chúc mừng, chúc mừng. Hoa một vạn linh thạch mua về dạng này một cái vô dụng phế vật. Mọi người xôn xao, Bạch Văn Hồng tính toán đủ sâu a, đúng vậy a, thiếu niên này. Có thể có chút lai lịch, nhưng niên tuế quá nhỏ, có thể là bị Bạch Văn Hồng cho tính kế. Không sai, bỏ ra một vạn hạ phẩm linh thạch mua một phế vật như vậy trở về. Mất thể diện, Bạch Văn Hồng nghe được mọi người tiếng nghị luận, chợt cảm thấy chính mình lật về một thành. Nhìn thấy không, Diệp Tinh Hà, ngươi bị chơi xỏ, tại dưới con mắt mọi người, bị ta đùa nghịch, hắn lời nói ác độc, dân đen liền là dân đen, không có hiểu biết, không có quyền mưu, có chút thực lực lại như thế nào, còn không phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bạch Văn Hồng, đắc ý vô cùng, hắn cực hận Diệp Tinh Hà, mới vừa, Diệp Tinh Hà khiến cho hắn tại hai thế lực lớn trước mặt mọi người bị mất mặt. Hắn liền muốn nhường Diệp Tinh Hà tại phòng đấu giá tất cả mọi người trước mặt mất mặt. Cái này người, có thu tất báo, Diệp Tinh Hà lại không để ý đến hắn. Chẳng qua là nhìn về phía người bán đấu giá kia, thản nhiên nói, hiện tại, vật này có khả năng cho ta đưa ra đi. Đấu giá sư liên tục không ngừng chùy hạ xuống. Chúc mừng chữ thiên số một bao xương quý khách đập đến vật này. Rất nhanh. Cái kia bảo vật chính là bị đưa đi lên, chữ thiên số một bao xương mọi người, đều đánh giá Diệp Tinh Hà trong tay. Cái kia hạt châu màu trắng, nhưng thấy thế nào làm sao đều cảm thấy, tựa hồ thường thường không có gì lạ. Bất quá, đi qua mới vừa sự tình, bọn hắn đối Diệp Tinh Hà đã tràn ngập lòng tin. Chỉ cần Diệp công tử nói đây là bảo vật, vậy liền nhất định là bảo vật. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn lặng yên xẹt qua. Càng thấy, trước mặt kim quang óng ánh, đầy trời mà lên, như một mảnh sương mù, hắn lại là mảnh mảnh nhìn qua, trong ánh mắt, liền nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười. Lúc này, Bạch Văn Hồng tại đối diện, khinh thường giễu cợt nói, tiểu tử, ngươi liền lấy cái này phế vật làm bảo vật ra truyền đi. Chúc mừng a, một vạn hạ phẩm linh thạch mua khối phế vật. Trong phòng đấu giá, cũng là vang lên một mảnh cười vang. Tất cả mọi người là một bộ chế giễu biểu lộ. Diệp Tinh Hà ngón tay vân về cái kia hạt châu màu trắng. Nhìn về phía Bạch Văn Hồng, mỉm cười nói, ngươi nói, đây là một khối phế vật. Nói nhảm, đương nhiên là, chẳng lẽ vẫn là cái gì nghịch thiên chí bảo. Bạch Văn Hồng nhếch miệng, khinh thường nói, ngươi cũng chớ giả bộ, ai còn nhìn không ra a. Phía dưới vang lên một hồi châm chọc khiêu khích thanh âm. Thiếu niên này hoa một vạn linh thạch, mua khối phế vật, xem ra có chút không phục a, ha ha. Tất cả mọi người biết là phế vật, hắn lại mạnh nói là bảo vật gượng trống. Thiếu niên tâm tính mà, có thể lý giải, Diệp Tinh Hà ung dung thở dài. Bạch Văn Hồng, vừa rồi ngươi muốn thu thập ta, kết quả không có có thể thu thập được, ngược lại, bị ta một kiếm dọa nước tiểu. Tại hai thế lực lớn trước mặt mất hết mặt, nhưng mắt thấy người, bất quá mấy chục người thôi. Còn tính là trong phạm vi nhỏ mất mặt, ta ban đầu không muốn lại đánh ngươi mặt. Dù sao, ngươi như thế cái phế vật mặt, đánh lấy cũng không có có cảm giác thành công. Bất quá, Diệp Tinh Hà nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Ngươi nhất định phải đem mặt xông đến để cho ta đánh. Ta cũng thật sự là không có cách nào, đành phải. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm cất cao, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tại đây Thương Ngô quận thành, mấy ngàn cường giả trước mặt, lại đánh ngươi mặt một lần. Mọi người xôn xao, đều muốn biết, Diệp Tinh Hà dựa vào cái gì nói ra câu nói này. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong tay phải, ám kim hào quang lóe lên, sức mạnh cường hãn vọt tới. Trong nháy mắt, ba, một tiếng, cái kia hạt châu màu xám trắng, chính là bị hắn trực tiếp bóp nát. Mà, ngay tại này hạt châu màu xám trắng bị bóp nát trong nháy mắt. Lại có một đạo hồng sắc huyết quang, phóng lên tận trời, này màu đỏ huyết quang, là như thế lừng lẫy mà to lớn. Trong nháy mắt, hóa thành một đạo đường kính ba thước, thô to như trụ lớn cột sáng, vọt thẳng lên cao ba trượng, mà theo màu đỏ huyết quang trùng thiên khởi, càng là vang lên mãnh thú gầm thét, kêu thê lương thảm thiết, anh dũng chém giết tiếng, trộn lẫn cùng một chỗ, trong nháy mắt như cùng một cái huyết hỏa địa ngục, mà cái kia hồng quang bản thể, tựa như là một mảnh đang thiêu đốt hừng hực huyết hải. Trong nháy mắt, nhập vào tầm mắt mọi người bên trong, nhường ánh mắt mọi người bên trong, chỉ còn một mảnh máu và lửa, đều là cảm giác không nói ra được tim đập nhanh. Sau đó, mọi người chính là thấy, cái kia huyết sắc cột sáng, đột nhiên vừa thu lại, những mãnh thú kia, những cái kia ồn ào gọi, những cái kia huyết hỏa dấu vết, tất cả đều thu lại ngưng kết, hóa thành một viên thuốc, trên không trung chập trùng lên xuống. Cái kia đan dược, ước chừng cây mận một kích cỡ tương đương, toàn thân xích hồng chi sắc, trên đó, lại có vô số nhỏ bé hoa văn, như vạn thú bôn đằng. Đan dược phía trên, tản mát ra cực kỳ cường hãn khí tức, mà cường hãn khí tức, chỉ là phụ, trọng yếu nhất chính là, đan dược này bên trên có lấy một cỗ tên là, hủy diệt khí tức. Tỏ khắp mà ra, phảng phất, đã có thể hủy diệt người khác. Cũng có thể hủy diệt chính mình, tất cả mọi người bị chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem cái kia màu đỏ huyết quang, phóng lên tận trời, lại nhìn xem cái kia màu đỏ huyết quang, hóa thành một viên thuốc, sau một lát, mới vừa có người kinh hô, phá vỡ này yên tĩnh như chết, đan ra thời điểm, huyết quang trùng thiên, dị tượng nhiều lần sinh. Đây ít nhất là lục giai đan dược tiêu chí A, đúng vậy A, chỉ có lục giai đan dược trở lên. Mới có thể có bực này dị tượng, đây là cái gì đan dược, bên trong cái kia khí tức hủy diệt, để cho người ta run rẩy, càng là có người mộng nghe, run giọng nói, lục giai đan dược, đã bao lâu không có ở Thương Ngô quận thành xuất hiện. Bên cạnh người trầm giọng nói, lần trước xuất hiện, vẫn là 3 năm trước đây. Tại vương gia phòng đấu giá hàng năm buổi lễ long trọng bên trên. Làm áp trục đồ vật xuất hiện, cái viên kia lục giai đan dược, đập bao nhiêu tiền tới. Ta nhớ được, dòng giã 33 vạn hạ phẩm linh thạch, 33 vạn hạ phẩm linh thạch, làm cái số này nói ra thời điểm. Tất cả mọi người bị chấn động đến, nhìn xem này miếng trên không trung chập trùng lên xuống đan dược. Tầm mắt một mảnh nóng bỏng. Viên đan dược này giá cả, ít nhất 33 vạn hạ phẩm linh thạch A, là hôm nay đấu giá hội cao quý nhất đồ vật. Bạch Văn Hồng toàn bộ đều ngây dại, sững sờ nhìn xem một màn này, giống choáng váng một dạng. Diệp Tinh Hà mua, vậy mà không phải một kiện phế vật, không những không phải phế vật, bên trong, lại còn tích chứa như thế một viên chân quý chí bảo đan dược A, hắn sớm biết không? Hắn đã sớm nhìn ra sao? Lúc này, bỗng nhiên, trong đám người một tên lão giả áo xanh, trên mặt lộ ra khó nói lên lời vẻ chấn động, thất thanh nói, ta nhận ra, vật này chính là bách thú đốt huyết đan. Bách thú đốt huyết đan, làm này năm chữ, rơi vào trong tai mọi người lúc, tất cả mọi người, đều là trong lòng hung hăng chấn động, không ít người, hét lên kinh ngạc thanh âm. Chẳng lẽ, liền là cái kia sau khi thôn phệ, thực lực có khả năng tăng vọt tăng lên hai cái đại đẳng cấp bách thú đốt huyết đan sao? Lão giả Vân Vezoria, nghiêm nghị nói ra, vật này, dùng vô số yêu thú tinh huyết luyện chế mà thành, vô cùng thô bạo, hung ác, đan ra thời điểm, huyết quang trùng thiên, có long hổ bóng mờ đan sen, có vạn thú tiếng giống giận dữ, chính là cái kia bách thú đốt huyết đan dấu hiệu. Cách chương.